Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, 1128. Chương 1128 mượn xe phong ba. Từ Phụ tay trái tiếp nhận, tay phải đưa cho Minh Ca. Anh Đào A, ta không yêu ăn, Minh Ca ngươi không phải thích nhất ăn sao? Minh Ca cười ha ha. Ngày hôm sau buổi sáng Cao Vũ Thần gọi điện thoại tới. Dò hỏi Minh Ca tủ quần áo tới rồi sao? Minh Ca vừa lấy được hóa đang ở nghiệm thu. Ứng xong thanh tự đi vội. Một lát sau chuông cửa vang lên. Là Cao Vũ Thần tới la cà. Còn ở chính mình trong phòng cùng những cái đó tấm ván gỗ phấn đấu Minh Ca. Vừa nghe Cao Vũ Thần tới. Lập tức đem này trọng đại nhiệm vụ giao cho Cao Vũ Thần. Hoa nhi này, tuy rằng thoạt nhìn chính là cái chất phác nội hướng cao trung sinh, nhưng này động thủ năng lực rất mạnh. Tủ gỗ bị hắn nghiên cứu sau khi liền lắp ráp xong, từ mẫu bưng dưa hấu. Vừa nghe Cao Vũ Thần muốn mang Minh Ca đi ra ngoài xem điện ảnh, đôi mắt lập tức liền sáng a. Chờ Cao Vũ Thần ở bên ngoài cùng Từ Phụ nói chuyện phiếm thời điểm, nàng lôi kéo nhà mình nữ nhi vào nhà, chỉ điểm nữ nhi xuyên nào bộ váy. Đương nhiên còn không quên trộm hỏi Minh Ca có hay không ở bao bao bị cái sáo sáo. Minh Ca đột nhiên cảm thấy nhà mình mẹ hiểu thật nhiều a. Ngươi còn không có cùng hắn kết hôn, mặc kệ thế nào hiện tại có hài tử đối với ngươi không tốt. Tóm lại muốn an toàn điểm. Còn nữa các ngươi còn cũng chưa làm hôn trước kiểm tra đâu. Hắn thân thể có hay không bệnh ngươi cũng không biết. Tuy rằng thần thần đứa nhỏ này nhìn thực không tồi, nhưng hắn ở bên ngoài gì dạng ta cũng không biết. Nữ nhi à, ta không ngại ngươi cùng hắn khai phòng đi. Bất quá chính ngươi nhất định đến trước bảo vệ tốt chính ngươi à. Từ mẫu này lời nói thâm thía nói làm Minh Ca cảm xúc thâm hậu. Mẹ, ngươi có phải hay không ở phương diện này cũng là người từng trải à. Đi, từ mẫu trắng Minh Ca liếc mắt một cái. Chúng ta năm ấy đại nào có các ngươi hiện tại mở ra a. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc có hay không bị cái bao a ngươi? Không được làm ngươi ba đi xuống lầu mua cái. Minh Ca, mẹ, ta liền cùng hắn xem cái điện ảnh. Xem xong điện ảnh liền trở về. Thật sự, chúng ta hiện tại liền tay nhỏ cũng chưa kéo đâu. Không nhanh như vậy. Người đứa nhỏ này, có đôi khi không thể tưởng được sự nháy mắt liền sẽ phát sinh. Ngươi dù sao cũng phải lo trước khỏi họa a ngươi. Hành hành hành, mẹ việc này ngươi cũng đừng quản a. Ta đại di mụ tới, tuyệt không sẽ phát sinh ngài nói chuyện đó nhi. Vừa nghe Minh Ca lời này, từ mẫu này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng kia nặng trĩu đại thạch đầu lập tức liền buông xuống. Vậy hành vậy hành, nhìn từ mẫu này vẻ mặt thả lỏng biểu tình, Minh Ca nơi nào không rõ ràng lắm. Từ mẫu ngoài miệng nói trôi chảy, kỳ thật vẫn là sợ nàng cùng Cao Vũ Thần ở hôn trước phát sinh cái chuyện gì nhi đâu. Kỳ thật hai người thật sự chính là đơn thuần xem điện ảnh, Cao Vũ Thần mua bắp rang cùng trà sữa. Hai người xem xong rồi điện ảnh, lại tìm cái địa phương ăn điểm điểm tâm. Lúc này mới đè nặng đường cái trở về nhà, một hồi ra. Minh Ca phải tiếp thu từ mẫu các loại thẩm vấn, liền có hay không hôn môi loại sự tình này. Từ mẫu đều phải hỏi hỏi Minh Ca, hơn nữa còn làm Minh Ca chú ý điểm Cao Vũ Thần rốt cuộc có phải hay không mỗi người chung tay ra. Đời, loại sự tình này có thể nhìn ra tới sao? Hơn nữa nếu là nhân cha nói. Cùng tay mới tay già đời không bất luận cái gì quan hệ. Hoàn toàn đến xem nhân phẩm a. Hơn nữa hôn môi có thể nhìn ra có phải hay không trong đó tay già đời. Minh Ca bị từ mẫu lải nhải lẩm bẩm lời nói đáy lòng rất là khủng hoảng. Nàng này không chỉ là mỗi người chung tay già đời. Vẫn là cái lão yêu quái. Cao Vũ Thần ngày sau cùng nàng hôn môi hẳn là sẽ không nhìn ra đến đây đi. Minh Ca thật sâu cảm thấy. từ mẫu này gả nữ nhi tâm tình lại cấp bách lại thấp thỏm. Thật là hoàng đế không vội thái giám cấp A, cũng may nàng cùng Cao Vũ Thần tiến triển thực thuận lợi. Hai người nào đó phương diện vẫn là rất liêu được đến. Thường thường cùng nhau chạy bộ buổi sáng, cùng nhau vãn chạy, hai nhà lại đến cái cuối tuần một ngày du. Nhật tử cũng coi như là một đường hòa thuận, kết hôn tựa hồ chính là một kiện nước chảy thành sông. Sự tình, ngày nọ Cao Vũ Thần hỏi nàng muốn hay không hai người kết phường cùng nhau ở cách vách nào. Đó tân khai phá lâu bàn mua cái phòng ở đầu tư, này tam tuyến tiểu thành thị. Giá nhà chính là lại chướng cũng chướng không đến chạy đi đâu. Bất quá liền Cao Vũ Thần đều nói như vậy, Minh Ca cảm thấy vẫn là rất có đầu tư giá trị. Rốt cuộc luật sư ánh mắt luôn luôn không đến kém. Minh Ca nghĩ nghĩ sau lập tức hỏi, hảo a, bao nhiêu tiền một mét vuông? Ngươi tính toán mua bao lớn? Chúng ta hai người bỏ vốn nói, ngươi trong tay nhiều ít, muốn cho ta ra nhiều ít? Cao Vũ Thần bình tĩnh nhìn Minh Ca, nếu nói tốt, vậy như vậy định rồi. Chờ ta trước tính tính, xong rồi thông chi ngươi. Minh Ca tổng cảm thấy Cao Vũ Thần này ánh mắt có điểm quái quái. Bất quá nàng cũng không quá nghĩ nhiều. Nhân viên công vụ có cái không chỗ tốt chính là thường thường phải sao chép đảng chương. Còn có các loại mặt trên yêu cầu một ít hội nghị trích yếu. Minh Ca gần nhất ở vội vàng sao chép đảng chương. Thật đúng là không có thời gian đi chú ý Cao Vũ Thần trong miệng cái kia lâu bàn. Bất quá Cao Vũ Thần gọi điện thoại nói cho nàng, hai người mua phòng nói, yêu cầu trước có cái thân thích quan hệ mới có thể đem tên viết cùng nhau. Không hề tương quan hai người là không thể viết, cho nên đâu. Yêu cầu làm giả chứng sao? Chứng minh hai người là huynh muội. Điện thoại kia đầu Cao Vũ Thần thanh âm thường thường nói, bằng không, chúng ta lãnh cái giấy hôn thú đi, hảo đi. Minh Ca từ điều lệ đảng tự trong biển ngẩng đầu, nàng xem như minh bạch. Cao Vũ Thần trong khoảng thời gian này, đầu tiên là đề cộng đồng mua phòng ở, lại là đề viết hai người tên, sau lại tung ra cái giấy hôn thú. Này ni ma chính là tràn đầy kịch bản a. Minh Ca quyết đoán không vào bộ. Người có thể làm cái giả giấy hôn thú, kia xương Cao Vũ Thần cũng không nhụt chí nói, Minh Ca, kỳ thật ta tưởng hướng ngươi cầu hôn. Minh Ca có thể tưởng tượng này nghiêm trang thanh âm sau lưng kia trương nghiêm túc nhìn như ở ra. Vẻ lão thành hoa hoa mặt, Minh Ca thực bình tĩnh nói, ta trước hết nghĩ tưởng tượng, nàng treo điện thoại, chờ tan tầm trở về nhà. Ở trên bàn cơm vẻ mặt bình tĩnh đem Cao Vũ Thần cầu hôn việc này nói cho từ phụ từ mẫu, người đáp ứng không a? Ngươi như thế nào không đáp ứng? Thần thần đứa nhỏ này khó được thông suốt, ngươi như thế nào liền không đáp ứng a ngươi? Minh Ca nhìn từ mẫu, mẹ, ngươi không phải nói nữ hài tử đến rụt rè điểm sao? Ngươi đều rụt rè lâu như vậy, mau bồn 30, ngươi lại rụt rè liền thành lão xử nữ ngươi. Chạy nhanh gọi điện thoại nói cho thần thần ngươi đáp ứng rồi a. Từ mẫu này gả nữ tâm tình a. Ai, hai người thứ hai thời điểm ở lầu cay trong tiệm ăn phân lầu cay. Tiện đường đi lãnh giấy hôn thú, lại đính phòng ở. Ân, cả đời đại sự cứ như vậy từ hạ màn, lái xe Cao Vũ Thần cảm khái một câu. Hôm nay bắt đầu, ta cuối cùng là có tức phụ người a. Minh Ca, người có lão công, ta có tức phụ. Cũng coi như là cùng vui. Hai ta buổi tối đi ca hát chúc mừng một chút thế nào? Minh Ca nhìn này trương vẻ mặt cười xấu xa hoa hoa mặt, đột nhiên cảm thấy, gia hỏa này trước hai ngày cái loại này thành thành thật thật học bá mặt nên không phải là giả vờ. Đi, Minh Ca quyết đoán nói, ta muốn sao đảng trương, không có thời gian đi. Cao Vũ Thần cười tệ hơn. Buổi tối ta giúp ngươi sao được không? Ta viết tự tốc độ thực mau, có sẵn cu ly không cần bạch không cần. Minh Ca nghiêng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Hảo a, Bất quá ngươi thật sự dám ở nhà ta đi qua đêm. Cao Vũ Thần vẻ mặt chân thành. Ta chỉ là thực thuần khiết giúp ngươi sau đảng trương. Lời này ai tin a? Còn có cái kiếp trước phiên ngoại. Vị diện này liền không lạp. Hạ sau là quỷ chuyện xưa. Sau sao? Các ngươi đoán xem đoán. Đến nỗi đại gia tâm tâm niệm niệm an lãng không nhược. Gần nhất hai người bọn họ làm cơ. Không rảnh để ý tới đại gia a. Hết chương.